vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu tới tiết mục hỏi đáp mà mọi người trông đợi nhất. Thanh Điểu Entertainment, xin hỏi đạo diễn Trần, bộ phim này khác hẳn so với các bộ phim chuyên về hành động trước đó của anh, điểm nghi vấn bên trong càng nhiều hơn, rốt cuộc mối quan hệ giữa Lâm Mặc, Lâm Duyệt và Ca là gì? Advertisement, Bắc Phong Entertainment, điểm bất ngờ trong câu nói, trò chơi bắt đầu của Lâm Mặc khiến tôi tê cả da đầu, cảm giác như lại bắt đầu một vòng tuần hoàn rồi, câu chuyện của kẻ giết người có phải là vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đúng không? Còn có phần 2 không? Advertisement, Trần Chọc hôm nay cũng đặc biệt vui mừng. Trong quá trình xem phim, phản ứng của khán giả chính là minh chứng tốt nhất, sự chú ý của tất cả khán giả đều tập trung vào bộ phim, chứ không phải là ba vị minh tinh nổi tiếng. Đối với đoàn làm phim mà nói thì đây mới là sự công nhận lớn nhất. Trần Minh cầm mic lên, có một câu nói thế này, trong mắt của 1.000 con người thì có 1.000 Hamlet, bộ phim Kẻ Giết Người, này, theo như tôi thấy, cách hiểu của mỗi người đều không giống nhau. Hamlet, nhân vật trong The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, vở bi hài kịch của nhà văn, nhà soạn kịch người Anh William Shakespeare. Bạn có thể nói đây là một đoạn hồi ký của kẻ giết người trước khi chết, bạn cũng có thể nói đây là một ván cờ tinh thần giữa kẻ điên và kẻ có nhân cách phân liệt. Đây là một bộ phim hành động hồi hộp nơi giả tưởng và thực tế đan xen, quay bộ phim này rất sảng khoái, đứng bên cạnh tôi đây chính là Lâm Mặc thật sự, còn có Ca thật sự. Tang Điểm lúc này chen lời, đạo diễn Trần thiên vị quá, tôi là hàng tặng kèm sao, sao không khen tôi vài câu. Trần Minh lúc này mới gật đầu, giơ ngón cái lên. Cô chính là một người mù thật sự, cả hội trường đều bật cười. Vai Lâm Duyệt mà Tang Điểm đóng vai chính là một người mù. Giai đoạn tuyên truyền đã tung ra không ít vlog, trong đó có cảnh Trần Minh chê cách cô diễn người mù, diễn cứ như đi lừa đảo vậy. Bắc Phong Entertainment lại lấy mic, trong bộ phim này, khiến người ta phấn khích nhất chính là điểm giao thoa giữa mở đầu và kết thúc, cũng chính là cảnh Ca và Lâm Mặc quyết đấu trên sân thượng, hai người đã gặp tai nạn. Nói đến tai nạn này, bầu không khí bỗng lắng xuống một chút. Ban đầu khi dây cáp bảo hộ bị đứt, Bạc Hạc Hiên và Khương Mạn suýt chút nữa thì mất mạng, kết quả điều tra là nam chính trước đây, tề lỗi, cố ý mưu hại. Cũng chính là nguyên nhân khiến kẻ giết người, bị kéo lùi lịch chiếu lâu như vậy. Bắc Phong Entertainment nhận thấy tình hình không ổn, vội chuyển đề tài. Trận quyết đấu sống còn giữa Ca và Lâm Mặc, người thắng cuộc sau cùng rốt cuộc là Ca hay là Lâm Mặc vậy, cách chương.